Chương 2295, thủ hộ, 1, cầu phiếu phiếu. Du trưởng lão ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó cùng nhau trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy dung mạo thanh tuyển tú khí thiếu niên bay lên tại không trung, mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới. Ở sau lưng của hắn, chậm rãi hiện ra một viên hạt châu màu đỏ, bay lên đến giữa không trung. Từ từ hiện ra một con chim lớn hình dạng. Đây là một con có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân thể, màu đo điểm lấm tấm, màu trắng mỏ, lại quanh thân bao phủ hỏa diễm kỳ quái cự điểu. Cự điểu chỉ có một chân, thân hình ước chừng chỉ cùng người trưởng thành lớn nhỏ. Nhưng khi nàng điểm này xuyết lấy đỏ tươi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh mở ra lúc đến, lại phảng phất che khuất bầu trời. Hoa một cái cánh vỗ xuống đến, mười mấy người trực tiếp bị lật tung ra ngoài, trọn vẹn ngã ra đi đếm cách xa trăm mét. Hoa lại một cái cánh đập tới, màu đỏ xanh hỏa diễm như mưa sao băng rơi xuống. Hỏa diễm chỗ đến, nháy mắt không có một ngọn cỏ, đất khô cằn một mảnh. Trời giám cửa cùng tiết ra nhân quả thực dọa ngộng. Nhất là nhìn thấy trong đó mấy người đồng bạn không tránh kịp, bị ngọn lửa tạp bên trong. Thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp khí hóa biến mất. Bọn hắn cơ hồ liên hồn đều muốn dọa hết rồi, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Ô ô ô, Tiêu Diêu Môn người vì cái gì tất cả đều hung tàn như vậy, lúc trước còn tưởng rằng chỉ có một cái quân mộ nhan là sát thần, là ma đầu, nhưng bây giờ, bất quá mấy canh giờ sau, thậm chí ngay cả Lãnh Vũ Mạt cùng Lam Lạc Vũ cũng biến thành lợi hại như thế, kinh khủng như vậy. Trời giám cửa cùng tiết gia nhân tất cả đều bị sợ vỡ mật, từng cái thét chói tai vang lên chạy trốn, căn bản thăng không dậy nổi đối kháng dũng khí. Du trưởng lão bọn hắn sao có thể ngờ tới, chiến cuộc vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia nói không rõ khủng hoảng. Cùng Tiêu Diêu thất tử chính diện đối đầu, hắn có phải làm sai hay không? Trận chiến đấu này, thật còn muốn tiếp tục sao? Nơi này còn chỉ có Tiêu Diêu thất tử bên trong ba cái a, nếu là lại nhiều thêm bốn người hung chi, đáng sợ nhất quân mộ nhan, nàng không có chết, chỉ là hôn mê. Nếu là cái này sát thần cu nở dê tỉnh lại, Du trưởng lao thân thể giật nảy mình dùng mình một cái. Bất quá, rất nhanh, hắn liền hung hăng cắn răng, đem loại này lùi bước suy nghĩ ném đến sau đầu. Trời giám cửa tại lần này xa la bí cảnh bên trong, tổn thất quá thảm trọng. Nếu là cuối cùng không cách nào đem xích viêm kim mang về, mình muốn thế nào cùng lao tổ tông bàn giao? Nghĩ đến đây, Du trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng, trời giám cửa đệ tử. Ai dám lui sau khi trở về hết thể môn quy xử trí, tiết trung bên này liền càng không cần phải nói. Tiết Hoài Nghĩa cái này tiết ra người thừa kế chết tại xa la bí cảnh bên trong, tiết trung nếu là không thể đem quân mộ nhan cái này kẻ cầm đầu mang về, hắn tuyệt đối sẽ chết so Tiết Hoài Nghĩa còn thảm. Cho nên thấy người tiết ra chạy trốn, hắn không chút do dự liền một kiếm chém giết chạy trước tiên tiết ra hạ nhân. Lại có nhân dám lâm trận bỏ chạy, cũng đừng trách lao phu trên tay kiếm không lưu tình. Nói xong, hắn thậm chí vứt xuống Lãnh Vũ Mạt. Cả người đằng không mà lên, trên tay kiếm bước lên sương lạnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía giữa không trung Lạc Vũ chém tới. Lãnh Vũ Mạt biến sắc, muốn ngăn cản. Nhưng Du trưởng lão hai người chờ chính là nàng cái này khe hở. Lập tức một cái lưu tinh chú ý hung hăng đâm vào trên bụng của nàng, để nàng từ trên cao, rơi xuống tại mặt đất, phun ra một ngu mở máu. Thiết trung kiếm rơi xuống, cũng không có chặt tới Lạc Vũ. Bởi vì màu xanh cự điểu cấp tốc trở về thủ, ngăn tại mặt chủ nhân trước. Một kiếm này chém đi xuống, Lạc Vũ lông tóc không thương. Nhưng màu xanh cự điểu thân hình lại rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Ba năm trương, bởi vì cái này đại tấn cấp, cho nên có quan hệ tấn cấp phương diện nội dung viết không ít, sợ tình tiết mọi người không đáng chú ý, cho nên tăng thêm một chương. Rất nhiều người đều không thích nhìn thiết lập, cảm thấy buồn thẻ. Nhưng là vẫn muốn nói với mọi người một lần, huyền huyền văn, tấn cấp thiết lập, ác không thể thiếu, hơn nữa còn nhất tốn hao thời gian, có thế không viết, ta cu nở dê không muốn viết ta, anh. Tạ ơn thân yêu Dương một 3 vạn sách tệ, bây giờ lại còn có một lần tính khen thưởng 3 vạn sách tệ tuyển hạng, không biệt danh 13708, mây cuồng vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu sen trẻ con, hương thơm, sữa xưa kia, 3 hàng thư tình, tử diệp trung gió. Bình an cả đời, bạc hà thêm đá, cây bông gòn, tĩnh, mộ lâm tả, nói nhiễm, ngộng manh ngông, bánh bao, vui vẻ chờ một chút tiểu đồng bọn khen thưởng. Cảm tạ tất cả thân ái đắt nhóm đặt mua, khen thưởng, phiếu phiếu, cảm ơn mọi người, A a tấu chương xong.